Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Đồng Liêu. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một gian to lớn trạch viện, tứ phía vây dùng tường cao, kín không kẽ hở, đồng thời, số đạo ánh mắt như đao, tại đoàn ngọc trên thân quét qua, hắn cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn bốn phía. Lập tức nhìn thấy mấy người, một cái lão đầu toàn thân nhạt nhẽo không có mấy lượng thịt, đang ngồi xổm ở ngưỡng cửa câu được câu không hút lấy thuốc lá sợi. Một cái người làm phụ nhân ăn mặc vải bố làm y phục, đang ở phơi phơi quần áo. Tại bên cạnh nàng, còn có một tên nùng trang diễm mạt nữ tử, chỉ khoác lên sa mỏng, mị ý tận xương. Trong góc còn lẻ tẻ ngồi mấy cái đao khách, người dẫn đầu là một tên cả người đầy cơ bắp đại hán. Thoạt nhìn ngược lại bình thường nhất. U, tốt tuấn tiểu ca ca. Cái kia diễm lệ nữ tử nhìn thấy đoàn ngọc, nhãn tình sáng lên, chậm rãi tiến lên, dùng nũng nịu thanh âm hỏi. Ca ca từ đâu tới đây? Diệp Châu, Ngân Trương. Đoàn ngọc lườm nàng liếc mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, đã sớm nghe nói Vân Châu thần bộ ti bên trong có lấy một tên cao thủ, tên hiệu Hồng Phấn Khô Lâu, Vân Hương Hương, không biết có thể là tiền bối. Ta có thể là nghe nói tiền bối mặc dù mị cốt tự nhiên, nhưng ở độ tuổi này sao? Khụ khụ, cát, nghe được cái này, Vân Hương Hương lập tức xì một tiếng, lại là một cái biết lão nương nội tình. Nàng này khinh sân bạc nộ tư thái, ngược lại càng thêm mê người. Lúc này phối hợp ngồi xuống, dùng các loại cánh hoa dầu bôi chét lấy móng tay. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Châu Ngân Trương vậy mà như thế trẻ tuổi đây. Ha ha, nguyên lai là đoàn Ngân Trương. Quất lấy thuốc lá sợi, lão đầu đứng dậy, đem khói nồi tại trên bậc thang dập đầu đập, cười híp mắt tiến lên. Đoàn Ngân Trương có thể không thể coi thường, dùng võ giải nguyên vào sĩ, mấy tháng liền làm được chính bát phẩm. Ta họ Lý, người gọi ta Lý Lão Tam là được. Chính là này Nguyên Châu Ngân Trương, bên kia cái kia giặt quần áo chính là Hoa Tứ Nương. Còn có cái kia to con gọi Châu Núi Mộc, đến mức Châu Núi Mộc phía sau đám kia đao khách, lão đầu lại là căn bản lười nhác giới thiệu. Đại khái đều là đồng trương bộ đầu loại hình cấp dưới. Gặp qua chư vị, đoàn ngọc bốn phương ôm quyền, cười đến người vật vô hại. Những người khác gặp hắn bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, lại từ có khí độ, cũng là không dám sơ suất. Dù sao, hành tẩu giang hồ lâu, đều biết lão nhân, tiểu hài cùng nữ tử khó đối phó nhất. Lúc này cái này khô khô một cái sân bên trong, lại hội tụ nhiều cao thủ như vậy, liền đoàn ngọc đều là hai mắt tỏa sáng. Chư vị đại nhân, lại thêm vị này đoàn Ngân Trương, ba châu thần bộ ti cao thủ tất cả đều đến đông đủ, còn mời dùng trước bữa tối. Tiểu nhị kia cười nói, ban đêm Kim Trương đại nhân hội triệu kiến các ngươi. Hết sức rõ ràng, hành động lần này dùng Nguyên Châu thần bộ ti cầm đầu, thậm chí vị kia ngũ phẩm Kim Trương đều muốn xuất đội đi sâu thảo nguyên. Vừa nghĩ đến đây, đoàn ngọc vẻ mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Lần này đi hung hiểm, thậm chí kiếp trước một chút kinh nghiệm đều chưa hẳn có tác dụng, nhưng này một nơi lại là nên không giả. Nói thật, hắn đối lần này chính dương đạo quy mô động tác đều thực sự có chút không có thể hiểu được. Dù sao, này giới chính dương đạo chủ thiên tư hơn người, hắn cũng là biết đến, nhưng thiếu khuyết 20 năm tích lũy, thật chẳng lẽ có thể như tiền thế một dạng, đánh giết Ô Duyên Bộ Đại Tế Ti sao? Kiếp trước, Ô Duyên Bộ Đại Tế Ti đã sớm chuyển thế qua một lần, đời thứ hai cũng tiếp cận thân thể mục nát, có thể xưng gần đất xa trời. Mà chính dương đạo chủ chính là như mặt trời ban trưa. Lúc này mới nhất cổ tác khí nắm bắt. Nhưng lúc này, đại tế ti già di cay, Chính Dương đạo chủ ngược lại muốn ở thế yếu mới đúng. Vì sao đối phương tin tưởng như vậy? Đoàn Ngọc đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ngay sau đó theo mọi người cùng một chỗ tiến vào phòng khách. Hưởng thụ tiệc tối. Này yến lại bởi vì lân cận thảo nguyên. Có thảo nguyên màu sắc. Dùng các loại thịt nướng làm bên trên. Đặc biệt là một đạo nướng thịt dê. Dùng bản địa đặc hữu một loại đỏ cây liễu cành bắt đầu xuyên. Nướng đến mập mà không ngán. Một cán liền là miệng đầy thơm ngọt nước thịt. Còn mang theo cỏ cây sạch mùi thơm. Khiến cho người dư vị vô tận. Trừ cái đó ra. Còn có nướng vừa đúng bánh nướng. Phía trên vung chút thịt băm. Một cái có tới bát bồn lớn. Có thể làm cho bất luận cái gì bụng lớn hán ăn no. Cuối cùng thì là váng sữa tử. Ép hợp hợp. Quấy cầm cao đẳng điểm tâm. Mùi vị hết sức không sai. Ăn uống no đủ về sau. Vân Hương Hương không biết nghĩ đến cái gì. Khì khì một tiếng yêu kiều cười. Nếu là có người hạ độc. Chẳng phải là đem chúng ta đều thả lật ra. Như cái này là Kim Trương đại nhân khảo nghiệm. Khụ khụ. Nàng nói chưa dứt lời. Nói chuyện bên cạnh Châu Núi Mộc thủ hạ mấy cái đao khách cũng có chút sặc đến. Nhìn xem trong tay mình tay bắt thịt dê ăn cũng không phải. Không ăn cũng không phải. Có ta Hoa Tứ Nương tại, còn không có gì độc vật có thể lừa qua đầu lưỡi của ta. Bên cạnh cứng cáp nông phụ hừ một tiếng. Huống chi, ngươi cho rằng mấy châu ngân trương đều là ngớ ngẩn. Chân chính ngớ ngẩn làm sao có thể sống sót bò lên. Hoa Tứ Nương, ngươi, Vân Hương Hương lập tức trợn mắt đối mặt. Không biết vì sao, trong đội ngũ hai nữ nhân này. Vừa thấy mặt liền có chút không hợp nhau. Hai vị bạc trương đại nhân tuyệt đối không nên đưa khí. Bằng không tiểu lão nhân nơi này còn chưa đủ các ngươi hủy đi. Lý lão tam liên tục chắp tay, khắp khuôn mặt là sầu khổ. Đúng rồi, Lý lão đầu, này Nguyên Châu Kim Trương là cấp trên trực tiếp của ngươi, đến tột cùng làm người như thế nào? Vân Hương Hương nhãn tình sáng lên. Cái này sao? Lý lão tam ho khan hả? Làm người cấp dưới người. Tốt như vậy lung tung nghị luận cấp trên. Chúng ta đều là mệnh quan triều đình. Hừ hừ, tốt một cái mệnh quan triều đình. Nếu không phải, lão nương cũng sẽ không tới đón này khác loại sự tình. Vân Hương Hương hừ một tiếng. Chỉ là nâng lên nguyên nhân thời điểm lại vẫn cứ im miệng. Một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Nàng lời kia vừa thốt ra, tràng diện đều là yên tĩnh, hết sức rõ ràng, đang ngồi ngoại trừ cái kia Châu Núi Mộc bên ngoài, đều là một đám kẻ già đời, tự nhiên sẽ hiểu nhiệm vụ nguy hiểm, có thể được phái tới, hoặc là chuẩn bị liều mạng bác phú quý, hoặc là liền là bị xa lánh kẻ xui xẻo, nghĩ đến thảo nguyên nguy hiểm chỗ, giữa sân lập tức bao phủ vẻ lo lắng. Mọi người yên lặng, hơi có chút con đường phía trước vô vọng cảm giác. Vân Hương Hương, ngươi nếu không vui, đều có thể hồi trở lại Vân Châu, ngoan ngoãn lĩnh tội là được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một kim qua thiết mã thanh âm, khiến cho Đoàn Ngọc trong lòng run lên. Kèm theo thanh âm, một cái cao lớn thanh âm bước vào cung điện, Lý Lão Tam lập tức hành lễ. Gặp qua Kim Trương đại nhân, bái kiến đại nhân, Đoàn Ngọc theo đại lưu hành lễ, trong lòng lại là run lên, cái này người liền là Nguyên Châu Kim Trương Hứa Sĩ Long. Nhìn hắn tu vi khí tức, lại là binh gia người, thậm chí đã quân khí quán thể, binh gia nhập đạo đệ nhất trọng, là vì quân khí quán thể, theo đột phá này võ đạo hạn chế. Vũ lực tuyệt đối tại bất luận cái gì tông sư phía trên. Mà lệnh Đoàn Ngọc kinh ngạc, lại là cái này người rõ ràng làm vũ khí nhà đại tướng. Vì sao không đi mang binh, phản mà trở thành một tên thần bộ ti Kim Trương. Chờ đến hắn ngẩng đầu lên thời điểm, lập tức hiểu rõ, chỉ thấy này Hứa Sĩ Long thân hình cao lớn khôi ngô. trên mặt có ba đạo song song mặt xẻo, phảng phất bị lợi chảo hung hăng nắm qua. Bên phải tay áo trống rỗng, rõ ràng là cái cụt một tay. Xuất ngũ tướng quân, là ai bị thương hắn? Đoàn Ngọc trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng sẽ không ngốc đến trực tiếp hỏi đi ra. Vân Hương Hương, ngươi tại sao không nói chuyện? Hả, cũng là Hứa Sĩ Long. Nhìn Vân Hương Hương, con người không khỏi chuyển thành u ám. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ nhiều lời, còn mời đại nhân thứ tội. Một tia sát khí lạnh lẽo, khiến cho Vân Hương Hương một cái giật mình. Biết như trong quân đội, mình đã có thể tính dao động quân tâm. Nếu như còn dám biện hộ, nói không chừng cấp trên lập tức liền dám giết mình. Thôi, liền tha cho ngươi lần này. Chỉ là các ngươi những người này, ta mặc kệ vì sao tới, nhưng chỉ cần nhận mệnh lệnh, liền muốn thề sống chết hoàn thành. Bằng không dù cho kẻ địch không giết các ngươi, ta cũng muốn giết các ngươi. Hiểu chưa? Hứa Sĩ Long nhìn chung quanh liếc mắt, đi vào chủ vị ngồi. Lần này dưới triều đình mệnh, chúng ta cần phải đồng lòng hợp sức. Mặc dù nhiệm vụ gian nguy, cũng không thể tránh lui. Huống chi, ta với các ngươi cùng đi. Xin hỏi đại nhân, nhiệm vụ lần này cụ thể vì sao? Đoàn Ngọc mở miệng hỏi lấy. Chỉ là này loại ung dung tư thái, liền lệnh mọi người hơi kinh ngạc. Nhiệm vụ rất đơn giản. Chúng ta ngụy trang thành một nhánh thương đội, hộ tống một kiện đồ vật, đi luận đạo pháp hội kéo dài chi núi. Bất quá đến lúc này, Hứa Sĩ Long cũng không có giấu giếm. Chỉ thế thôi, ngoại trừ cái này bên ngoài, hắn không có cái gì lộ ra, mà Phương Nguyên càng là dưới đáy lòng cười lạnh. Liền hắn biết, lần này triệu tập tinh nhuệ, tuyệt không phải vẻn vẹn chỉ có thần bộ ti một nhà. Còn có hành nhân ti, quân đội các loại, chính mình một phương này, chỉ là cần vận chuyển một vật đi kéo dài chi núi. Nhìn như đơn giản, nhưng hướng chỗ sâu tưởng tượng, có lẽ chính là ra vẻ di chương, nhóm người mình đều là hấp dẫn hỏa lực bia ngắm. Đương nhiên, cũng có khả năng man thiên quá hải, thật để bọn hắn vận chuyển cái gì trọng yếu đồ vật. Kể từ đó lại là càng thêm nguy hiểm. Triều đình lần này cũng là phát hung ác, đoán chừng là bị Bắc Yến cử động hung hăng kích thích. Bắc Yến dám làm như thế, chiếm đoạt thảo nguyên tâm tư rõ rành rành, đồng thời còn đặc biệt tại Diệp Châu chuẩn bị tiền ra như thế nghịch tặc nội ứng. Vận chuyển số lớn quân giới, này là vì cái gì? Rõ ràng là muốn tìm động Khánh quốc nội loạn. Kể từ đó, bất luận là vì hấp dẫn hỏa lực, thuận tiện Bắc Yến chiếm đoạt thảo nguyên, vẫn là vì đại quân xuôi nam thời điểm tiếp viện, đều là lòng lang dạ thú rõ rành rành. Chỉ là nghe nói quốc quân thân thể không được, cũng không biết lần này kế hoạch là ai chủ trì. Đoàn Ngọc lại nghĩ tới Khánh quốc phương diện, không khỏi trong lòng trầm trọng. Như thế tình thế nguy hiểm, hết lần này tới lần khác gặp gỡ Khánh quốc quốc quân bệnh nặng, làm thật có chút trời muốn diệt chi mùi vị. Bất quá như thế kế hoạch khổng lồ, không có quốc quân gật đầu, cũng không có khả năng áp dụng xuống. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi lại có chút an tâm. Có lẽ quốc quân thân thể đã chậm rãi chuyển tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.